Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, quét ngang thiên quân. Giờ khắc này Shimura Yu đang nghiên cứu này mộng huyễn Tây Du hệ thống. Từ khi xuyên qua tới nay hầu như mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu một phen. Nhìn có thể hay không nghiên cứu ra cái gì đến. Đáng tiếc chính là, cái hệ thống này so với rất nhiều nhân tính hóa hệ thống đến muốn có vẻ nhược trí nhiều lắm. Tựa hồ căn bản không có thông minh. Có điều như vậy cũng được. Shimura Yu cũng không cần lo lắng nó sẽ như chủ thần hệ thống như vậy phản phệ. Chỉ là trung gian có rất nhiều chuyện cần chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Liên quan với sinh hoạt phụ trợ skill, Shimura Yu đến hiện tại còn không có một chút nào manh mối. Điều này cần giúp cống mới có thể điểm. Nhưng là chính mình liền bang phái đều không có. Chẳng lẽ đây là đang ám chỉ chính mình đi gia nhập Akatsuki à? Sau đó đi điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ. Chảo vĩ thú tiết tấu sao? Nghĩ tới đây Shimura Yu cả người cũng không tốt. Tuy rằng hắn cùng Uchiha bộ tộc quan hệ cũng không được. Thế nhưng hắn vẫn là muốn để lại ở Konoha. Hay là hắn sẽ không đi trở thành Hokage. Thế nhưng cũng không muốn để cho Shimura Danzo quá khuyết điểm vọng. Trải qua Shimura Danzo 6 năm qua tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Hắn cũng đã đem hắn xem là cha ruột. Suy nghĩ một chút Shimura Yu vẫn là quyết định chờ thực lực của hắn đủ mạnh. Ở trong bóng tối thành lập một tổ chức được rồi. Đến thời điểm ở nhìn làm đi. Đến với cấp bậc của chính mình bây giờ kẹt ở level 29 đã có chừng mấy ngày. Ngày hôm qua chịu đến tập kích, Shimura Yu cũng không có thăng cấp. Có điều hiện tại tâm thái của hắn phát sinh ra biến hóa. Hắn cũng muốn nhìn một chút lên tới level 30 hệ thống sẽ mở ra như thế nào sư môn skill. Chúc mừng player lên tới level 30. Mở ra bầy sạp công năng. Kính xin player không ngừng cố gắng. Nghe được tin tức này, Shimura Yu khóe miệng co giật mấy cái. Chuyện gì thế này? Bầy sạp công năng? Này cái quái gì vậy, có ích lợi gì? Hắn đã lăng ép cái hệ thống này làm mau a. Dĩ nhiên cho mình đi ra cái như thế phế phẩm công năng. Đây là để cho mình đi bầy sạp làm tiểu thương tiết tấu à? Đùa gì thế? Chính mình căn bản không phải loại kia liêu được không? Kiếp trước chơi mộng huyễn Tây Du thời điểm, hắn liền không phải một cái giỏi về quản lý tiền tài người. Đánh quái rớt đồ trên căn bản toàn bộ phi shop. Sau đó mua đồ hay dược hoàn thời điểm đi thương hội hoặc là quầy hàng mua. Vì thế hắn còn vì chính mình bớt đi thời gian mà đắc chí. Sau khi lớn lên hắn mới đối với mình ngu ngốc hành vi hối hận không kịp. Có điều hiện tại mà, hắn có thể bán chút gì? Không có trang bị, không có vật phẩm, không có bảo bảo, bầy sạp căn bản vô dụng a. Còn có level 20 mở ra sinh hoạt phụ trợ skill cũng là vô bổ. Lần này hắn là không nhổ nước bọt không xong rồi. Hệ thống phảng phất thật sự cùng vật chết giống như vậy. Bất luận Shimura Yu làm sao nhổ nước bọt, nó đều thờ ơ không động lòng. Nếu là thật có trí khôn, tin tưởng nó khẳng định cũng sẽ cãi lại chứ. Nhổ nước bọt khoan khoái Shimura Yu mở ra sư môn skill bản. Muốn nhìn một chút lần này thăng cấp tối thu hoạch lớn. Sẽ là kỹ năng gì đây? Mới vừa mở ra hắn liền há hốc mồm. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là cái này. Lần này thức tỉnh skill dĩ nhiên là thập phương vô địch. Có lẽ có không ít player sẽ đối với skill này có chút không biết. Thế nhưng nó thuộc hạ hai cái skill nhưng là hết thảy player đều biết. Hoành tảo thiên quân cùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đây chính là đệ nhất bạo lực môn. Phái đại đường quan phủ bản mệnh skill. Shimura Yu đã từng dự liệu qua. Sẽ học được skill này. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy sớm đến. Có thể hay không quá hùng hồn điểm. Hắn chợt phát hiện trước hệ thống bị chính mình oan uổng. Nó là một cái tốt hệ thống. Shimura Yu hầu như không do dự liền đem thập phương vô địch lập tức điểm đến 39 cấp. Về phần tại sao là 39 cấp bởi vì hắn chủ skill ngũ hành học thiết trước vẫn không có điểm. sau đó cũng lập tức đem hết thảy điểm skill đến level 40 bởi vì học thập phương vô địch quan hệ. Shimura Yu cảm giác mình hiện tại lại như là một cái đắm chìm thể thuật nhiều năm thể thuật cao thủ. Đối với thể thuật lĩnh ngộ lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lấy hắn hiện tại thể thuật thực lực, hay là có thể cùng mới ra chàng thì Rock Lee sánh ngang. Nhân ra nhưng là tu luyện kẻ điên a, mà Shimura Yu ở thể thuật lên hầu như không có tiêu tốn bao nhiêu tinh lực. Mà Hoành Tảo Thiên Quân skill này cũng bị Shimura Yu cho thắp sáng. Shimura Yu học được Hoành Tảo Thiên Quân cũng không giống trong game như vậy quét 3 lần. Tự thân muốn chụp huyết, còn muốn nghỉ ngơi một hiệp. Hắn học được Hoành Tảo Thiên Quân là cái mạnh mẽ thể thuật chiêu thức. Ngoại trừ tiêu hao lượng lớn thể lực ở ngoài đúng là không lớn bao nhiêu tác dụng phụ. Hơn nữa cái này chiêu thức thích hợp với bất kỳ vũ khí nào. Bất kể là tay không vẫn là phi tiêu. Kiếm nhóm vũ khí cũng có thể sử dụng Hoành Tảo Thiên Quân. Trải qua này vừa đến, Shimura Yu sức chiến đấu có thể nói là được tăng cường nhanh chóng. Hay là trên thuộc tính không có bao nhiêu biến hóa lớn. Thế nhưng thực lực cũng không phải thuộc tính có thể nhìn ra. Nơi này cũng không thể không nói có cái có quyền thế lại hiểu ý cha vẫn là rất tốt. Nếu là không có hắn trợ giúp chính mình soạt EXP. Không có hắn cho mình nhiều tiền như vậy. Shimura Yu cũng không thể tăng lên nhanh như vậy. Có điều sau đó muốn chú ý một điểm. Điểm skill tiêu hao tiền cũng biến thành nhiều lên. Chính mình cũng phải nhìn xem chính mình lúc nào đi kiếm ít tiền. Bằng không tiền thật sự không đủ. Vạn nhất sau đó sinh hoạt skill có thể điểm cơ chứ. Vạn nhất sau đó còn có song kháng song tu đây. Làm người cần phòng ngừa chu đáo mà. Shimura Yu này một ngày cũng không có toàn bộ dùng để ngủ. Bởi vì hắn ngủ thẳng một nửa liền bị một người cho xách ra phòng học. Gọi đi hắn vẫn là một nữ nhân rất đẹp Senju Sune. Toàn Konoha cũng chỉ có một mình nàng sẽ đối xử như thế Shimura Yu. Danzo bình thường nhưng đối với hắn bảo bối khẩn. Tiểu tử là không phải giận ta. Sune nhìn đi ra phòng học sau khi trầm mặc không nói lời nào Shimura Yu nói rằng kỳ thực. Nàng cũng là rất lý giải Shimura Yu ý nghĩ. Dù sao mình hiện tại ăn hắn. Hoa hắn. Vẫn là giáo viên của hắn. Kết quả đồ đệ bị người ám sát. Nàng cái này làm lão sư cái gì động tác đều không có. Shimura Yu có thể không tức giận mới là lạ đây. Gặp gỡ chuyện như vậy coi như là đại nhân đều phải tức giận. Càng thêm không cần phải nói hắn còn là một đứa nhỏ đây. Ta tại sao phải giận ngươi? Shimura Yu đem đầu cong lên. Không nhìn tới Sune. Nữ nhân này thật sự coi chính mình dễ ức hiếp. Trực tiếp đem chính mình từ trong phòng học như xách con gà con bình thường xách đi ra. Này để sau này mình làm sao hỗn a? Chính mình thật vất vả ở trong phòng học xây dựng đại ca hình tượng liền như thế phá hủy. Chính mình còn làm sao mang đội? Này ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn tiểu các bạn bè đều ước ao lắm. Đây chính là Sune a. Chân chính Konoha công chúa. Người bình thường muốn với hắn tiếp cận vẫn không có cơ hội này đây. Nhìn thấy Shimura Yu bộ dáng này. Senju Sune cũng là từ tâm nộ lên. Tâm địa thiện lương nhưng cũng không có nghĩa là dễ tính. Nàng hiện tại cũng phẫn nộ lắm. Đối với Shimura Yu cái này đệ tử nàng vẫn là rất vừa ý. Bằng không cũng không sẽ thu hắn làm đệ tử. Lấy tính cách của nàng cùng với thân phận. Không người nào có thể buộc nàng làm chuyện không muốn làm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.